Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1616, chương 1616, trận doanh chiến thông báo. Nhưng là không đợi Lý Minh đem những cái kia người chơi toàn bộ biết lời nói giao diện phát ra lúc mời, thời gian vừa vặn đến sáng sớm 8 giờ đúng, leng keng, đột nhiên xanh thảm trên bầu trời vang lên một trận thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh. Toàn bộ linh giới trên không vô luận bất luận cái gì một nơi, các người chơi đều có thể toàn bộ nghe được cái này đại khu thông báo tiếng nhắc nhở âm. Cái này thời điểm, vừa mới đổ bộ online người chơi, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Dù sao trò chơi quan phương rất ít tại linh giới bên trong phát ra loại này thông báo. Một khi có dạng này thanh âm xuất hiện, cái kia nhất định là có chuyện lớn phát sinh. Bốn đại liên minh đại bộ phận người chơi đang nghe cái thanh âm này thời điểm, trong lòng đều đã ào ào rõ ràng. Lúc này thời điểm đại khu thông báo tiếng nhắc nhở, nhất định cùng ngày mai sắp phát sinh trận doanh chiến có quan hệ. Rốt cục đến, tất cả quan chỉ huy đứng ở đầu thuyền, hưng phấn chờ đợi tin tức toàn bộ xuất hiện. Leng keng, hoa hạ khu thông báo. Tôn kính chỗ có hoa hạ khu các người chơi. Thượng cổ ma tôn thành công phục sinh. Hắn sắp khởi xướng mới thần ma chi chiến. Thiên mệnh đế quốc cùng hỗn độn đế quốc sắp triển khai một trận tàn khốc chiến tranh. Từ đó tranh đoạt hoa hạ khu bá chủ địa vị. Từ hôm nay 0 giờ sáng bắt đầu, vốn đại khu server sắp bắt đầu lần thứ hai phiên bản đổi mới. Sáng sớm ngày mai 8 điểm đem mở bắt đầu mới chiến tranh phiên bản. Hoan nghênh toàn thể các người chơi lần này hồng đại chiến trường bên trong. Vì bản trận doanh vinh diệu, toàn lực đi chiến đấu đi. Đầu này tin tức ở trên bầu trời chậm rãi xẹt qua. Mỗi cái các người chơi trước mắt cũng lập tức nhìn đến hoàn chỉnh trong tin tức cho. Liên tục 3 lần hệ thống thông báo xuất hiện tại không trung. Thời gian cũng đi qua gần 10 phút đồng hồ lâu dài. Loại này đại khu thông báo tin tức, phàm là mỗi một cái người chơi lúc online đều sẽ tự động xuất hiện. Mỗi người đều có thể lập tức biết thông báo nội dung. Đợi đến đầu này tin tức 3 lần thông báo hoàn tất, một cái mới cái tin tức lại vang lên lần nữa. Leng keng, hoa hạ khu thông báo. Tôn kính toàn thể hoa hạ khu các người chơi. Trận doanh chiến sắp khai hỏa. Lần này chiến tranh để cho hỗn độn trận doanh chủ động khởi xướng tiến công. Hướng toàn thể hỗn độn trận doanh các người chơi làm tốt công kích chuẩn bị. Đồng thời nhắc nhở thiên mệnh trận doanh các người chơi chuẩn bị phòng ngự địch nhân công kích. Lần này chiến đấu đem dẫn đầu tại Hòa Bình Thành mở ra. Tất cả người chơi bình thường là đẳng cấp vượt qua cấp 60. Thành công nghề nghiệp tam chuyển về sau, liền có thể lập tức lựa chọn bên này trận doanh chiến đấu quân đoàn. Thành công lần chiến đấu này bên trong, hy vọng tất cả người chơi trò chơi vui sướng. Leng keng, hoa hạ khu thông báo. Tôn kính hoa hạ khu các người chơi. Hôm nay rạng sáng sắp đổi mới trò chơi phiên bản vì chiến hỏa linh giới. Phiên bản thời gian đổi mới 0 điểm đến 8 điểm. Đến lúc đó đổi mới nội dung quan phương đem thông qua online nhắc nhở cùng trang web chính thức. Thông báo làm chuẩn, chiến đấu quy tắc cũng đem nói rõ chi tiết. Từng hàng tin tức không ngừng xẹt qua bầu trời. Toàn bộ hoa hạ khu biến đến mức dị thường náo nhiệt lên. Hoa ca ca, rốt cục muốn bắt đầu. Ta đoàn kiếm đã đói khát thật lâu. Lần này chúng ta chủ công. Có thể là làm sao công kích a? Đến thời điểm nhìn đổi mới nhắc nhở thôi. Cái này còn phải hỏi. Ta đi, ta còn không có tam chuyển đâu. Ô ô ô, hai đại trận doanh tất cả các người chơi đều bị đầy trời hệ thống thông báo âm thanh kinh ngạc trừng to mắt. Từng cái trong lòng hỏa diễm cháy hừng hực. Bình tĩnh lâu như vậy linh giới, cho tới nay đều là các người chơi an tâm phát triển. Thế nhưng là cái kia đến cuối cùng vẫn là đến, Lúc trước phát triển chỉ là vì chiến tranh chuẩn bị. Bất luận cái gì trò chơi đều là kịch liệt tranh đấu mới khả năng hấp dẫn các người chơi nhiệt tình. Linh giới cũng không ngoại lệ. Dù cho tất cả người chơi đều biết, hai đại trận doanh sớm muộn có một trận chiến. Nhưng một ngày này đến thời điểm, y nguyên bọn họ không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên, mà lại ngày mai sẽ phải bắt đầu trận doanh chiến. Cái này khiến rất nhiều tin tức lạc hậu các người chơi nhất thời cảm thấy kích động đồng thời. Cũng cảm thấy có chút không biết làm sao, không biết nên như thế nào tham dự trận chiến đấu này. Lão đệ, đến đón lấy cái kia chúng ta à? Hoàng Triều Lang Huyết cười hỏi. Không nóng nảy, các loại tin tức tiêu tán một chút lại nói. Lý Minh cười nhạt nói. Hắn cũng đoán cho tới hôm nay khẳng định sẽ có hệ thống thông báo xuất hiện. Bởi vì trận doanh chiến mở ra, quan phương tất nhiên sẽ sớm thông báo. Hơn nữa còn muốn đổi mới số liệu, cho nên sớm đã có một số an bài. Kiên nhẫn chờ đợi trên bầu trời đại khu thông báo chậm rãi biến mất. Đợi đến toàn bộ thế giới dần dần an tĩnh lại, Lý Minh lúc này mới điều ra xuất ra thống soái con dấu. Chuẩn bị phát ra một đầu trận doanh thông báo. Cái này là thống soái con dấu phụ trợ cho hắn công năng. Tại trận doanh chiến bên trong thân là bên này trận doanh thống soái tối cao. Sử dụng con dấu hắn liền có thể nắm giữ không ràng buộc sử dụng trận doanh kênh đặc quyền. Nhưng là hệ thống thuộc tính cũng không có trực tiếp giới thiệu. Chỉ có Lý Minh chính mình sử dụng mới có thể tìm được chức năng này. Nhưng trận doanh bên trong thông báo lại có sử dụng hạn chế. Thống soái con dấu chỉ có 10 lần quyền sử dụng. Mỗi một lần sử dụng đều vô cùng chân quý. Nhất định phải dùng trong chiến trường thời khắc mấu chốt nhất. Cũng không thể tùy tiện dùng linh tinh. Nhưng hôm nay không giống nhau. Hắn nhất định phải sử dụng một lần. Đem thiên mệnh trận doanh đối kháng địch người tình huống. Sớm nói cho đông đảo không biết rõ tình hình người chơi. Để bọn hắn có thể đến thời điểm có thể tham dự vào. Chí ít cũng có thể để bọn hắn biết nên làm như thế nào. Tại thông báo cột bên trong đưa vào mình muốn biểu đạt ý tứ. Lý Minh cẩn thận sau khi kiểm tra. Liền xác nhận gửi đi. Leng keng, thanh thúy trận doanh thông báo âm thanh trong nháy mắt trên không trung vang lên. Trận doanh thông báo âm thanh cùng đại khu thông báo âm thanh có chút khác nhau. Mà lại chỉ có thể để bản trận doanh các người chơi nhìn đến. Giờ khắc này, chỗ có thiên mệnh trận doanh các người chơi mới từ đại khu thông báo bên trong khôi phục lại bình. Tĩnh, hiện tại lại bị mới xuất hiện thanh âm hấp dẫn đến. Từng cái ngẩng đầu lần nữa nhìn hướng lên bầu trời. Leng keng. Thiên mệnh trận doanh thống soái thông báo, toàn thể thiên mệnh trận doanh các huynh đệ, ta là bốn đại liên minh rõ ràng, lần này trận doanh chiến mở ra thống soái nhiệm vụ chuyên chúc người chơi. Trước mắt ta đã trở thành thiên mệnh nữ hoàng bổ nhiệm thống soái tối cao, có thể chỉ huy thiên mệnh quân đoàn cùng thần tộc quân đoàn đối kháng ma tôn dã tâm. Hy vọng toàn thể người chơi ngày mai buổi sáng có thể tề tụ hòa bình thành. Tùy thời nghênh đón hỗn độn trận doanh khiêu chiến. Đến thời điểm có bất kỳ nghi vấn nào. Hy vọng các người chơi hỏi thăm bốn đại liên minh người chơi. Hòa bình thành bên trong hội có chúng ta thiết lập mỗi cái cửa khẩu vị trí. Mọi người chỉ cần cùng một chỗ đoàn kết đối kháng địch nhân liền có thể. Ba lần thông báo không ngừng xẹt qua bầu trời, thoáng cái để cho cả thiên mệnh trận doanh các người chơi cùng nhau thở dài ra một hơi. Bọn họ ngay tại không biết như thế nào tham dự trận doanh chiến thời điểm. Lý Minh thông báo, làm cho tất cả mọi người tìm tới phương hướng, mà lại Lý Minh đã nói rõ ràng chính mình thân phận. Cũng càng để tất cả các người chơi tìm tới một cái có thể ỷ lại chỗ dựa. Quá tốt! Quả nhiên không hổ là rõ ràng đại thần, cư nhiên trở thành trận doanh thống soái. Bốn đại liên minh thực lực kinh người, chỉ muốn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, đến thời điểm khẳng định ăn ngon uống sướng. Nguyên lai nhiệm vụ là bọn họ mở ra, vậy bọn hắn nhất định có chuẩn bị. chúng ta theo lăn lộn là được. Thiên mệnh các người chơi cùng nhau yên tâm lại. Chỉ cần ngày mai trò chơi đổi mới sau tại Hòa Bình Thành chờ lấy là được. Huống chi Lý Minh nói rất rõ ràng. Bốn đại liên minh đến lúc đó hội tại Hòa Bình Thành thiết lập các nơi cửa khẩu. Có cái gì nghi hoặc tiến đến tư vấn liền có thể biết nên làm như thế nào. Các người chơi yên tâm tiếp tục tăng lên đẳng cấp. Vì ngày mai sắp bắt đầu trận doanh chiến chuẩn bị sẵn sàng. Có còn chưa chuyển chức các người chơi. Cũng gấp bắt đầu hô bằng gọi hữu. Nhất định phải hôm nay đem nhiệm vụ tranh thủ thời gian hoàn thành. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.